Vũ Luyện Điên Phong, chương 2714. Chuyện có đáng gì, góc truyện audio.com. Hơn 500 người truyền tống đi rất nhanh, Dương Khai bước lên trận pháp không gian cuối cùng, vừa mới đứng vững, hương thơm thoảng tới, Trúc Tình nhẹ nhàng tới bên cạnh hắn. Dương Khai đau đầu nói, người muốn đi cùng ta tới khi nào, không bằng chúng ta như vậy, mỗi người đi một ngả ai về nhà nấy. Trúc Tình nghiêm túc nhìn qua hắn, hỏi, có đi Long Đảo hay không? Cút, Dương Khai hiện tại nghe xong đảo hai chữ Long liền bực bội. Ngươi là cùng bằng hữu nói chuyện như thế, Trúc Tình cả giận nói. Nhắc lại hai chữ kia, bằng hữu đều không được làm. Dương Khai hừ một tiếng âm trầm mà nói. Ngươi có thể cẩn thận, đợi chút nữa trong lúc truyền tống ta đem ngươi trục xuất tới khe hẹp hư không, để ngươi cả một đời tìm không thấy đường ra. Trúc Tình biến sắc một cánh tay khoác lên cánh tay Dương Khai, gắt gao dắt lấy, bộ ngực đầy đặn dán tại cánh tay hắn lên đều không phát giác. Người cách ta gần như vậy ta cầm giữ không được. Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng, nghiêm trang nói. Cũng không biết vì cái gì, chỉ cần cùng ngươi cách gần một chút, luôn luôn dục dịch. Vậy ngươi chớ làm loạn, Trúc Tình có chút không được tự nhiên mà nói thoáng cách xa Dương Khai một điểm. Biết rồi, Dương Khai tức giận trở về một tiếng, thôi động không gian pháp trận, hào quang lóe lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Dương thiếu gia, tầm mắt mới vừa vặn khôi phục bên tai bên cạnh liền truyền đến hai tiếng quen thuộc la lên, Dương mắt nhìn lên chính là Lưu Thủ Tạ Vô Vị cùng Tê Lôi hai đại yêu vương, thời gian qua đi mấy tháng mới gặp lại Dương Khai, hai đại yêu vương đều thần sắc phấn chấn, liếc nhìn nhau, lại có chút so tài hương vị ở trong đó. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, nói, hai vị khổ cực, không khổ cực không khổ cực, nhìn cái nhà nha, không có gì, chỉ cần Dương thiếu gia phân phó. Nhìn bao lâu cũng không có vấn đề gì. Tê Lôi cười hắc hắc, Tạ Vô Vị lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi thích xem nhà, vậy cái trách nhiệm này liền giao cho ngươi, lần sau Dương thiếu gia đi ra ngoài ta đi theo liền tốt. Tê Lôi biến sắc cả giận nói. Ngươi đánh rắm, lần này làm sao cũng đến phiên ta. Tạ Vô Vị bĩu môi nói. Lần trước uống rượu thế nhưng là ngươi thua, ngươi muốn không nhận nợ. Tê Lôi cười ha ha, nói. Lời say há có thể thật chứ? Thần là yêu vương, há có thể nói không giữ lời. Tạ Vô Vị hừ lạnh, không phục đến chiến, Tê Lôi ưỡn ngực một cái, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Ai, Dương Khai thở dài một tiếng, từ không gian pháp trận đi xuống, vòng qua hai người ồn ào không nghỉ, đi vào trước mặt Diệp Hận, cười hỏi. Diệp tông chủ, nơi đây như thế nào? Diệp Hận giờ phút này một mặt biểu tình khiếp sợ thật sâu hít vào. Cảm thụ giữa thiên địa cái kia linh khí nồng nặc gần như không dám tin tưởng mình lại đi tới loại linh sơn bảo địa này, càng làm cho hắn choáng nặng, là thông qua khóa vực không gian pháp trận mà đến, trước một khắc còn tại Nam vực nháy mắt đã đến Bắc vực. Tốt, vô cùng tốt, Diệp Hận từ đáy lòng tán thưởng, không hổ là đỉnh tiêm cơ nghiệp tông môn, bình thường phương tiện có nồng đậm thiên địa linh khí như thế, những cấm địa tu luyện cùng linh phong lại nên bộ dáng gì. Thiên Diệp tông cơ nghiệp so sánh cùng nhau, đơn giản không cùng một cấp bậc a. Trách không được những đại tông môn đệ tử kia tốc độ phát triển nhanh, có nơi tu luyện tốt như vậy, tu luyện tốc độ khẳng định phải nhanh. 500 đệ tử, góc truyện audio.com, Thiên Diệp tông mặt mũi tràn đầy vui sướng. Nếu không giữ lại chút mặt mũi, chỉ sợ là muốn bôn tẩu hoan hô, chẳng qua trên mặt vui mừng không sao che giấu được. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hận trong lòng khe khẽ thở dài, tục ngữ nói từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, nếu thật để các đệ tử lâu dài ở loại địa phương này tu luyện. Đợi cho một ngày kia hắn muốn trở về trùng kiến Thiên Diệp Tông, thông báo cũng không có bao nhiêu người nguyện ý cùng hắn đi. Chẳng qua rất nhanh liền nghiêm sắc mặt hất ra ý nghĩ này, bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, hắn hiện tại cần suy tính, là gấp rút tăng cao tu vi tấn thăng đế tôn. Chỉ có thực lực đến đế tôn cảnh, mới có khả năng trùng kiến Thiên Diệp Tông, nếu không hết thảy đều là nói suông. Rất nhiều linh phong, Diệp tông chủ có thể tùy ý lựa chọn ở lại, quý tông đệ tử, ngươi cũng nhìn lấy an bài đi, trong tông ngoại trừ một số cấm địa có trận pháp bao phủ bên ngoài, địa phương khác đều có thể đi. Dương Khai căn dặn một tiếng, đa tạ Dương đại nhân, Diệp Hận vái chào tới đất, Dương Khai gật đầu, lại tới trước mặt bọn người Xích Nguyệt cười mỉm nhìn qua bọn hắn một cái, giang hai cánh tay la lên. Chư vị, từ nay về sau, nơi này chính là tinh giới nhà các ngươi. Xích Nguyệt cùng Thiên Diệp Tông khác biệt đều là đến từ một cái tinh vực giao tình không sâu, Dương Khai sáng tạo cái này Lăng Tiêu Cung chính là vì cố thổ người, Xích Nguyệt bọn người tự nhiên là ở trong đó. Tông chủ thật bản lãnh, Quỷ Tổ hắc hắc một trận cười nhẹ, Cổ Thương Vân nói, bây giờ nên xưng cung chủ, Quỷ Tổ lúc này gật đầu nói phải, Lăng Tiêu Tông, Lăng Tiêu Cung, mặc dù chỉ kém một chữ, lại là tồn tại hoàn toàn khác biệt cái sau quy mô không thể nghi ngờ không phải cái trước có thể so sánh. Xích Nguyệt quay đầu nhìn về bốn phía cảm khái nói. Nếu là Nhẹ La cũng có thể tới nơi này tu luyện. Dương Khai nghiêm nghị nói, ta cũng đang hỏi thăm nên trở về như thế nào, chẳng qua tạm thời còn không có đầu mối gì, một ngày kia có thể quay về tinh vực tất nhiên sẽ đem bọn hắn nhận lấy. Ngả U vỗ vỗ bả vai Dương Khai, trầm giọng nói. Ngươi cũng thật không dễ dàng, đơn thương độc mã xông xáo tinh giới, mới bao năm, lại làm ra phần gia nghiệp lớn như vậy, tuy chỉ nhìn thấy hắn phong quang, nhưng Ngả U lại biết phía sau nhất định có rất nhiều gian khổ thế nhưng càng khó khăn, càng lên cao Dương Khai vẫn không quên bản ngã của mình. Ngả U là cực kỳ hài lòng, mấy vị cũng đừng đứng, mình tìm địa phương ở lại đi. Dương Khai mỉm cười, đi cùng lão phu đi xem cái nhà này lớn bao nhiêu. Quỷ tổ nói một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn quỷ khí, bay về phía trước, mấy người cũng đều hưng phấn mà đuổi theo. Trước đó mặc dù một mực ở tại Thiên Diệp Tông, Diệp Hận đối với bọn hắn cũng cực kỳ tốt nhưng này dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, nhưng hôm nay khác biệt cái này Lăng Tiêu Cung mới xem như thuộc về mình. Diệp Hận liền ôm quyền nói, Dương Đại Nhân, Diệp Mỗ cũng mang đám tiểu tử này đi xem một chút. Diệp Tông chủ tùy ý là được. Dương Khai mỉm cười, vài trăm người phần phật một trận lập tức đi sạch sẽ, đều như bị điên. Vấn Tình Tông cực lớn, bây giờ muốn chọn địa phương ở lại. Đoán chừng tối thiểu nhất cũng là mấy ngày sự tình. Dương Khai quay đầu nhìn về phía một bên, nói, Hoa tỷ, ngươi không đi à? Hoa Thanh Ti mỉm cười nói, không cần, đợi lát nữa tùy tiện tìm một chỗ ở lại. Nàng xuất thân tinh, góc truyện audio.com. Thần cung, đối dạng hoàn cảnh tu luyện này không cảm thấy kinh ngạc đương nhiên sẽ không giống bọn người quỷ tổ Diệp Hận. Dương Khai ánh mắt lấp lóe, nói, người đang lo lắng cái gì? Tinh thần cung, vẫn là tại trách ta giết Đàm Quân Hạo. Hoa Thanh Ti nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, sư tôn người kia tự tìm đường chết ta sẽ không trách ngươi. Mà lại việc này coi như tinh thần cung truy tra xuống tới. Sợ cũng sẽ không trách đến trên đầu ngươi. Chỉ là cái gì, ta dù sao cũng là tinh thần cung đệ tử a, bây giờ đi theo ngươi đã đến bắc vực này, bắc vực cũng coi là chối bỏ tông môn đi. Hoa Thanh Ti tự giễu cười một tiếng, khuôn mặt đắng chát. Dương Khai ngạc nhiên nói, ngươi không làm ra sự tình có lỗi với tinh thần cung sự tình, nói thế nào ruồng bỏ. Hoa Thanh Ti đưa tay điểm tại trên trán hắn, cười yếu ớt nói. Tốt tốt không cùng ngươi nói những điều này, dù sao ta từ nay về sau liền là ngươi Lăng Tiêu Cung. Ta giúp ngươi đánh trở về, dám cướp người của ta tinh thần cung cũng không được. Dương Khai gằn giọng nói. Hoa Thanh Ti hài lòng gật đầu, mỉm cười nói. Dù sao lên ngươi cái này thuyền hải tặc, đi ta lại tìm chỗ ở đi. Đang khi nói chuyện thân hình thoát một cái, hướng nơi xa bay đi. Dương Khai nhìn chăm chú bóng lưng của nàng nhìn, khẽ lắc đầu, lúc này mới nhìn qua Tê Lôi cùng Tạ Vô Vị nói. Gần nhất không có chuyện gì à? Tê Lôi gãi gãi gương mặt nhìn lấy Tạ Vô Vị. Lát sau liền ôm quyền nói, hồi Dương thiếu gia cũng không có đại sự gì phát sinh, ngược lại là tông môn trước mỗi ngày rất nhiều võ giả đến đây muốn bái nhập Lăng Tiêu Cung. Trừ cái đó ra chính là Cơ Giao cô nương tới hai lần, gặp ngươi không được liền trở về. Căn dặn ta nói để ngươi trở về liền đi Băng Tâm Cốc một chuyến, tựa hồ có chút sự tình. Ta đã biết, Dương Khai gật gật đầu, vậy ta đi qua nhìn một chút, đang khi nói chuyện lách mình liền lên không gian pháp trận. Trúc Tình không nói một lời đứng tại bên người Dương Khai. Dương Khai nghiêng nheo mắt nhìn nàng. Người đây cũng phải đi theo. Người là cùng thí trùng à? Trúc Tình bình tĩnh nói. Nếu không người đáp ứng đi với ta một chuyến, nếu không ta liền cùng ngươi. Dương Khai một mặt buồn khổ nhìn qua nàng. Ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán à? Người muốn tra tấn ta như vậy, ta cảnh cáo ngươi đừng được một thước lại muốn tiến một tấc à? Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Tê Lôi nghe xong, trong mắt lập tức trợn tròn, ma quyền sát trưởng nói. Dương thiếu gia, ngươi cứ việc đi cô nàng này giao cho ta cam đoan đánh cho mẹ nàng ta đều nhận không ra. Tốt tốt tốt, Dương Khai vui mừng quá đỗi, xong Tê Lôi giơ ngón tay cái lên, nói. Lão nghiêu ngươi nếu có thể giải quyết nàng, bản thiếu gia trùng điệp có thưởng, vinh hoa phú quý đại đại thích. Tê Lôi cười ha ha, chuyện nào có đáng gì. Đang khi nói chuyện yêu khí thúc giục bàn tay thô quạt hương trực tiếp liền hướng Trúc Tình vỗ xuống, cái tư thế hung ác kia không có chút nào ý tứ yêu hương tích ngọc. Trúc Tình sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt đẹp hướng Tê Lôi trợn mắt nhìn sang. Nàng thậm chí cao vô thượng long tộc đối Dương Khai nhường nhịn chiều theo, đó là bởi vì Dương Khai thân phụ tổ long bản nguyên, một yêu vương lại dám ở trước mặt nàng phát ngôn bừa bãi, trên người Dương Khai bị ủy khuất trong khoảnh khắc bạo phát ra. Đôi bàn tay trắng như phấn đảo ra, nhẹ nhàng hướng bàn tay Tê Lôi nghênh đón tiếp lấy. Tê Lôi nhướng mày, mặc dù hắn trên miệng nói muốn đem. Góc truyện audio.com, Trúc Tình đánh đến mẹ nàng đều nhận không ra, nhưng cũng nhìn ra nàng cùng Dương Khai tựa hồ cũng không phải là cừu địch, tự nhiên biết không có thể thật ra tay độc ác, nếu không nếu là đem cô nàng này chụp chết, không chừng Dương thiếu gia muốn trừng phạt mình. Hắn chính là yêu vương, một thân đồng bì thiết cốt lực lớn vô cùng, bình thường đế tôn ba tầng kính cũng không dám cùng hắn đối cứng, cô nàng nũng nịu, người lại khéo léo, xem xét cũng không có cái gì khí lực gì. Mắt thấy đối phương muốn cùng mình cứng đối cứng, Tê Lôi nào dám toàn lực hành động, vội vàng thu chút lực đạo, cười gằn nói. Tiểu nha đầu phiến tử, lông còn chưa mọc đủ, lại dám bất cần như thế, để ngươi một chút kiến thức bản vương. Đụng quyền trưởng giao thoa. Lời còn chưa nói hết, Tê Lôi liền hóa thành một đạo thiểm điện thẳng tắp địa bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào ngoài một tòa mấy trăm trượng trên ngọn núi, đem sơn phong kia xô ra một cái lỗ thủng cách trương.